Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419, tầng thứ 3. Từng cái danh tự tiếp tục tại trên quảng trường niệm lên. Những người còn lại lần lượt đi ra phía trước, tiếp nhận kiểm tra. Sau nửa canh giờ, rốt cục sở hữu người kiểm tra hoàn tất, bao quát Tề Vân, cũng lẫn trong đám người, bị một lần nữa kiểm tra một lần. 10 đại trưởng lão cùng một đám thiên lao thủ vệ, tất cả đều sầm mặt lại, che kín vẻ lo lắng. Những người khác không có bất luận cái gì dị thường, duy chỉ có thiếu một cái Tề Đằng. Có người đem Tề Đằng lấy đi. Mấu chốt bọn hắn còn không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết, đại trưởng lão ngữ khí âm hàn. Chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, sẽ để cho người bên ngoài đối lục đạo đại thiên lao càng thêm ngấp nghé. Tại loại này trong lúc nguy cấp, không thể nghi ngờ càng thêm hỏng bét. Mấy ngày trước, người của thiên đình tới tìm ngươi đi. Cửu trưởng lão, đại trưởng lão ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía bên người cửu trưởng lão. Đúng vậy, lúc trước bọn hắn thương lượng với ta, muốn để ta thả ra một người, chính là cái kia Tề Đằng. Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo, đại trưởng lão trong lòng càng thêm âm trầm. Bên cạnh đông đảo trưởng lão cũng tất cả đều sắc mặt khó coi. Thở dài một tiếng, cuối cùng là cái gì thế lực đáng sợ, thật dám vào lục đạo đại thiên lao. Lục đạo đại thiên lao tại chư thần niên đại liền tồn tại qua, là giam giữ thần giới thần linh cùng minh giới cự ma địa phương, rất ít đi ra sai lầm. Làm sao lại có người có thể tại lục đạo đại thiên lao đem người lấy đi? Những người còn lại cho ta chặt chẽ trông giữ, từ giờ trở đi mỗi ngày một lần canh chừng hoạt động toàn bộ hủy bỏ. Có bất luận cái gì không phục quản giáo người, mang đến tu la ở giữa. Còn có, phàm là hai ngày này tới tội phạm, hết thảy đưa đến tầng thứ 3. Đại trưởng lão âm trầm nói. Vâng, đại trưởng lão. Đông đảo trưởng lão, thủ vệ toàn bộ ôm quyền. Lão ria chuột nam tử nghe vậy về sau, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia âm dữ tợn quang mang. Tại Tề Vân nơi đó liếc nhìn, mang theo từng vệt đáng sợ tiếu dung. Lần này tốt, có đại trưởng lão câu nói này, vậy hắn an tâm. Đi mau, đi mau, trở về, tất cả mọi người trở về. Đông đảo thiên lao thủ vệ tất cả đều huy động roi, hướng về đám người đánh xuống đi. Ba, ba, ba, từng đợt thanh âm chói tai vang lên. Màu đen mang câu roi ra hung hăng rơi vào mọi người trên thân, ngay cả dây lưng thịt, mang theo một mảnh tinh hồng vết máu, lập tức dẫn tới một trận kêu thảm. Đông đảo tội phạm tất cả đều tại chạy trối chết, hướng về trước đó nhà tù vọt tới. Lữ Bất Lương nơi đó cũng vội vàng ôm lấy đầu, cùng hướng Tề Vân, đen nghịt đám người tại một đám ngục tốt thiết huyết dưới cổ tay, rất nhanh triệt để tiêu tán. Tất cả mọi người lần nữa về đến trước đó nhà tù. Một đám thiên lao thủ vệ nắm lấy roi ra, theo sát lấy đi tới. Đại trưởng lão ánh mắt nặng nề, thở dài nói, mấy ngày nay tầng thứ 4 lại tại sao động. Đi thôi, ta đi liên hệ một chút mấy vị cổ vương, để bọn hắn tới một chuyến. Hắn quay người rời đi nơi này. Cái khác trưởng lão cũng đều thở dài trong lòng, theo sát ở phía sau. Giáp tự số 1, Tề Vân bọn người rất nhanh lần nữa về đến chỗ này nhà tù. Vừa mới trở về, Tề Vân liền đại mã kim đao ngồi ở trên ghế ngồi, mày nhăn lại, suy tư rời đi phương pháp. Lấy hắn tình huống hiện tại muốn rời đi, có chút phiền phức, nhất định phải tìm kiếm cái tốt đi một chút thời cơ mới được. Mặc dù có thánh thổ không gian, nhưng là thánh thổ không gian lại không thể di động, cho nên coi như trốn vào đi, cũng sẽ còn tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Tề Vân nhíu mày suy tư, Lữ Bất Lương thành thành thật thật đứng hầu tại một bên, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái khác các tráng hán thì sắc mặt một khổ, tất cả đều ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, bỗng nhiên, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Tề Vân con mắt lóe lên, bỗng nhiên quét tới, ầm ầm, nặng nề cửa sắt bị từ bên ngoài mở ra. Xuất hiện ba bóng người, người cầm đầu, một mặt cười quái dị, đánh giá Tề Vân, thình lình chính là vị kia lão ria chuột. Nhìn thấy lão ria chuột nam tử xuất hiện, Lữ Bất Lương lập tức sắc mặt biến hóa, có chút kiêng kỵ, nơi hẻo lánh bên trong những cái kia đại hán ánh mắt chớp động, giống như là nhìn thấy cứu binh đồng dạng, lộ ra từng tia vẻ cầu khẩn. Lão ria chuột nam tử cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tề Vân, nói, ngươi, ra. Tề Vân nhướng mày, quét về phía lão ria chuột, bất quá hắn cũng không nói gì. 2m2 thân thể nháy mắt thẳng lên, hướng về ngoài cửa đi tới, trên người xiềng xích đinh sảng khoái lang vang lên không ngừng. Rất nhanh đi vào lão ria chuột nam tử phụ cận. Con chuột này cần nam tử thân cao vẫn chưa tới Tề Vân bả vai. Tại Tề Vân trước mặt giống như là cái tiểu oa nhi. Bị hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống. Có việc? Tề Vân hỏi. Lão ria chuột cười gằn nói. Ấn xuống đi, đưa đến tầng thứ ba. Bên người hai cái thủ vệ không nói một lời, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, chụp vào Tề Vân bả vai. Tề Vân sắc mặt khẽ động, tuyệt không phản kháng, trực tiếp bị hai cái thủ vệ bắt lấy, hướng về bên ngoài đi đến. Trong phòng giam, Lữ Bất Lương nghe được Tề Vân muốn bị áp hướng tầng thứ ba, lập tức sắc mặt lại biến. Tề Vân muốn đi, hắn lưu tại nơi này, vẫn là đào thoát không xong khi thỏ bảo bảo vận mệnh. Hắn cũng không muốn lại làm thỏ bảo bảo. Lữ Bất Lương ánh mắt kịch liệt giãy giụa, lườm một khóe mắt thông minh đại lão hắc bọn người, chỉ thấy đại lão hắc chờ một đám tráng hán, tất cả đều lộ ra từng đợt khoái ý tiếu dung, không ít người ánh mắt đem hắn nơi này quét tới, mang theo từng tia nóng bỏng, lè lưỡi, bắt đầu cuồng liếm bờ môi. Mẹ nó, Lữ Bất Lương trong lòng thầm mắng, dùng mình một cái. Hắn thân thể bỗng nhiên xông ra, mở miệng kêu to, lão đại chờ ta một chút, ta cũng đi tầng thứ ba, ta là phạt thần giả, ta muốn đi tầng thứ ba, đem ta đơn độc giam giữ, mau đưa ta đơn độc giam giữ. Lão ria chuột nam tử nhe răng cười một tiếng, nhìn về phía Lữ Bất Lương, một roi quất tới, cút về, phần phật, roi phá không. Mang theo hung hãn lực lượng, hung hăng bổ về phía Lữ Bất Lương hai gò má. Lữ Bất Lương sắc mặt một giật mình, vội vàng ôm lấy đầu lâu, ngồi xổm xuống. Đúng lúc này, phịch một tiếng, màu đen roi bị một cái đại thủ một phát bắt được, một mực giữ tại trong tay. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía lão ria chuột, nói, vị này đại nhân, đây là ta một vị huynh đệ, không bằng đem chúng ta đều quan đi xuống đi, dù sao chúng ta cũng chạy không thoát. Lão ria chuột nhìn thấy Tề Vân lần nữa nắm chặt hắn roi, ánh mắt phát lạnh, lần nữa đột nhiên chấn động, một cỗ thần chi lực bay thẳng Tề Vân, nhưng kết quả lại cùng trước đó giống nhau như đúc. Thần chi lực xông ra nháy mắt, Tề Vân giống như là sớm sinh ra cảm ứng, bàn tay nháy mắt buông ra, một mặt bình thản. Lão ria chuột trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhìn về phía Tề Vân, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này to con không có bị phong ấn thần chi lực, hắn làm sao mỗi lần đều có thể tránh rơi công kích của mình. Tốt, ngươi muốn cho hắn cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết, vậy liền thành toàn các ngươi, tất cả đều mang cho ta xuống dưới, nhốt vào tầng thứ ba. Các ngươi coi là tầng thứ ba chính là thoải mái địa phương sao? Đến địa phương để các ngươi so hiện tại thống khổ gấp trăm lần. Lão Ria Chuột cười gằn nói. Lần nữa xuất hiện hai tên hộ vệ, áp lấy Lữ Bất Lương, hướng ra phía ngoài kéo trôi qua. Trong phòng giam, một đám đại hán nhìn thấy Lữ Bất Lương bị áp đi, lập tức sắc mặt biến ảo, lộ ra từng tia tiếc hận. Không có Lữ Bất Lương cái này tiểu bạch kiểm tại, nhân sinh sẽ thiếu đi rất nhiều vui thú. Nặng nề cửa sắt lớn lần nữa bị một mực đóng lại, phát ra trầm đục. Lão Ria Chuột nam tử một đường rời đi nơi này. Tề Vân hai người bị mấy tên thiên lao thủ vệ đè ép, dọc theo hành lang một đường xâm nhập, rất nhanh đi vào cuối hành lang. Cái này cuối hành lang đúng là một vũng màu đen âm hà, rầm rầm chảy xuôi, âm khí tràn ngập. Phía trên từng cái oan hồn lệ quỷ thân ảnh ẩn hiện không chừng, giống như là có ngàn vạn mặt người ở phía dưới chìm nổi. Tề Vân nhíu mày, nhìn thấy âm hà nháy mắt, hắn liền hồi tưởng đến Tần Quốc Thiên Lao tình huống. Khác biệt chính là, Tần Quốc Thiên Lao là tầng thứ tư xuất hiện âm hà, mà nơi này là tầng thứ nhất. Âm hà bên trên rất nhanh lái tới một chiếc màu đen thuyền độc mộc. Đầu thuyền chỗ, lóe lên một chiếc yếu ớt xanh biếc đèn đuốc, sáng rực nhảy vọt, tràn ngập âm trầm quang mang. Cả người khoác thoa nón lá, thân thể còng xuống bóng người lẳng lặng ngồi ngay ngắn đầu giường. Một đầu xám trắng tóc dài, miệng đầy răng rơi sạch, gương mặt xấu xí, như là quái vật. Hắn nhìn chăm chú lên bên bờ Tề Vân bọn người, phát ra cạc cạc khàn khàn tiếng cười, nói, công tôn đại nhân, lại đưa người mới trôi qua. Lão Ria Chuột nam tử cười quái dị nói, làm phiền xà lão một chuyến. Không phiền phức, không phiền phức, kia còng xuống bóng người cạc cạc cười nói. Lão Ria Chuột nam tử nhìn về phía Tề Vân hai người, cười gằn nói, áp trôi qua. Mấy tên hộ vệ áp lấy Tề Vân hai người, trực tiếp bước lên màu đen thuyền nhỏ. Lão Ria Chuột nam tử cũng theo sát lấy đạp đi lên kia còng xuống bóng người u lục sắc, ánh mắt tại Tề Vân trên thân thật sâu nhìn lướt qua, mang theo nụ cười quỷ dị, cạc cạc chói tai, huy động thuyền nhỏ, hướng về âm hà chỗ sâu bước đi. Tề Vân chân mày hơi nhíu lại, nhìn chăm chú lên còng xuống bóng người. Còng xuống bóng người huy động thuyền nhỏ, hướng về phía trước yếu ớt tiến lên. Ước chừng qua khoảng một canh giờ, phía trước xuất hiện một chỗ u sâm hang cổ. Độc mộc thuyền nhỏ hướng về trong cổ động nhẹ nhàng vạch tới. Dòng nước rầm rầm rung động, rất nhanh tại hang cổ chỗ sâu dừng lại cập bờ. Bên bờ, một đầu chật hẹp môn hộ, lóe lên u sâm sâm ngọn lửa xanh lục, âm trầm đáng sợ, có loại quái dị không nói ra được. Cạc cạc, đến địa phương, còng xuống bóng người cười quái dị nói. Lão Ria Chuột nam tử cười âm hiểm một tiếng, áp lấy Tề Vân hai người, trực tiếp hướng về kia đầu chật hẹp môn hộ đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.